Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 276, tập sự chăn nuôi. 36. Minh Thù không biết Hạ Phù như thế nào cùng Hạ Giận nói. Khi hắn đi vào, Minh Thù lười biếng nằm trên ghế salon lật sách. Hạ Phù ngưng một cổ không vui, ngồi vào bên cạnh Minh Thù, cúi người hôn một cái nàng. Lúc này mới khá hơn một chút. Hạ Phù đồng học, ngươi còn thân ghiền rồi, ngươi không có cự tuyệt. Hạ Phù rất là có lý chẳng sợ. Nói xong hắn nghiêng thân nhìn dưới mặt đất. Minh Thù hận hắn, hắn đều không có phản ứng. Cũng không biết nghĩ cái gì. Nhìn qua có chút đáng thương. Rất lâu Hạ Phù mới lên tiếng. Từ nhỏ đến lớn, con đường của ta đều là Hạ Giận an bài cho ta tốt. Đi như thế nào? Làm cái gì? Gặp người nào? Lúc nào đạt tới dạng gì cảnh giới? Hắn tất cả an bài xong. Hắn hít thở sâu một hơi. Ta rất mệt mỏi, nhưng là, ta không muốn liền không đi theo ta đi, người đều là hắn an bài tốt. Ta cũng không phải là người. Minh Thù ở bên cạnh chen vào nói. Hạ Phù mới vừa nổi lên bầu không khí. Trong nháy mắt đã bị đánh phá. Mẹ nhà nó, lão tử giả bộ một thương hại ngươi đều muốn hận lão tử. Có hay không điểm đồng tình tâm? Bất kể. Hạ Phù nghiêng thân ôm lấy Minh Thù. Đầu đặt tại nàng đầu vai. Vi Hề, ta như thế thích ngươi. Ngươi chừng nào thì có thể yêu thích ta một cái, chờ ngươi yêu thích ta thời điểm. Hạ Phù kinh. Hãi lại. Nàng có ý gì? Ta hiện tại liền thích ngươi. Hạ Phù cắn răng. Ừ, có lẽ đi. Minh Thù hồi lâu mới mơ hồ đáp một tiếng. Tránh ra Hạ Phù ôm ấp hoài bão. Đứng dậy vào phòng. Đóng cửa lại. Minh Thù nhìn lấy cửa phòng. Không tiếng động cười. Xa đây. Nàng cái gọi là thích. Cùng trong miệng hắn thích hoàn toàn khác nhau. Louis không biết đang mưu tính cái gì. Một mực không có tìm Minh Thù phiền toái. Minh Thù cả ngày ngoại trừ giờ học. Chính là cùng Hạ Phù nói bậy thích hay không vấn đề. Hỏi phiền. Minh Thù liền muốn bắt đầu đánh người. Hạ Phù chỉ có thể giận đến tại chỗ nổ tung sau. Còn muốn tánh tốt tiếp tục thích nàng. Tiểu này, hôm nay có điện ảnh chiếu phim. Người đi nhìn sao? Nguyên Tịch say người nằm ở Minh Thù trên bàn. Mong đợi hỏi nàng. Nàng không đi. Minh Thù vẫn chưa trả lời. Hạ Phù trước cự tuyệt. Người cũng không phải là tiểu này. Có lẽ biết Minh Thù có thể ép Hạ Phù. Nguyên Tịch cũng không phải là rất sợ Hạ Phù. Liếc một cái, lại mong đợi nhìn lấy Minh Thù. Tiểu này, đi nha, ta phiếu đều mua xong. Nghe nói nhưng dễ nhìn rồi. Minh Thù nửa ngủ nửa tỉnh. Cái gì điện ảnh, khoa huyễn? Không đi, buồn ngủ. Gần đây khả năng nàng đến ngủ đông thời gian. Đặc biệt mệt, tiểu này. Nguyên Tịch nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn. Người nếu là không đi. Ta một người đi, vạn nhất gặp huyết tộc đem ta bắt đi làm sao bây giờ, đi đi đi. Chính mình điểm tâm nhỏ không, thể bị người khác bắt đi. Nguyên Tịch vui vẻ cười hai tiếng, xoay người tiếp tục làm bài tập. Hạ Phù nhưng là viết không đi xuống bài tập, đề mục phía trên phảng phất một đạo cũng không nhận ra. Nàng muốn cùng người khác đi xem phim. Nàng, muốn, hòa, đừng, người, đi. Nhìn, điện, ảnh, nhìn, điện, ảnh, đây không phải là tình nhân gian mới có thể làm chuyện sao? Nàng dựa vào cái gì cùng người khác đi xem phim? Hạ Phù đủ loại phiền não, lấy điện thoại di động mở ra phần mềm, software, nhìn một chút gần đây chiếu phim điện ảnh. Alo, Hạ Phù đâm Minh Thù, đầu cũng xít tới, cùng ta nhìn xem, ta đáp ứng điểm tâm nhỏ rồi. Ta dùng 10 túi khẩu phần lương thực đổi. Minh Thù có chút dao động. Mặc dù nàng gần đây thật giàu. Nhưng cũng ăn không được bao lâu. Còn phải đồn lương. Ta không phải loại người như vậy. Chậm không thể là 10 túi liền buông tha chính mình ngon miệng. Điểm tâm nhỏ. 20 túi. Hạ Phù tiếp tục thêm tiền đặt cuộc. Thất tín với người không tốt. 30 túi. Ta đầy cùng điểm tâm nhỏ nhìn xong lại cùng ngươi. Nhìn, Hạ Phù hoàn toàn thất bại điểm tâm nhỏ. Người điểm tâm nhỏ không cho ăn không cho uống. Ngươi còn phải làm hộ vệ. Người cứ như vậy thích nàng đây. Tình địch là nữ hài tử làm sao bây giờ? Tức giận, Hạ Phu tự mình an ủi. Dầu gì nàng đáp ứng. Không có một tiếng cự tuyệt. Minh Thù nói tốt trước theo điểm tâm nhỏ nhìn. Nhưng mà đến rạp chiếu phim bị Tư Lạc chặn đồ. Giận đến Minh Thù thiếu chút nữa cùng Tư Lạc tại rạp chiếu phim đánh nhau. Cuối cùng là Nguyên Tịch thấy sắc nảy lòng tham. Vứt bỏ Minh Thù cùng Tư Lạc đi xem phim. Dĩ nhiên theo Minh Thù. Chính là Tư Lạc không biết xấu hổ uy hiếp Nguyên Tịch. Minh Thù đứng ở người đến người đi phòng khách. Thần sắc vô hình nhìn lấy đăng truyền dự đoán mảnh nhỏ. Xuôi ở bên người tay đột nhiên bị người dắt. Rất ấm. Đi thôi. Người cố ý đi Tư Lạc hôm nay đều không có đi lên giờ học. Làm sao biết Nguyên Tịch muốn cùng nàng xem phim. Hạ Phù nhìn không chớp mắt. Ta cả ngày hôm nay đều tại ngươi phạm vi tầm mắt. Ngươi cảm thấy ta lúc nào có thể cùng Tư Lạc lộ ra tin tức đi nhà cầu. Ta không mang điện, thoại di động, cũng không phải là nhất định phải ngươi tự mình liên lạc. Hạ Phù bất đắc dĩ. Hắn có thể làm sao? Chính mình công lược đối tượng, lại cố tình gây sự. Cũng phải nhịn a. Vậy ngươi nói, ngươi muốn làm sao mới tin tưởng ta, không tin? Hạ Phù muốn đem vé xem phim ném trên mặt Minh Thù. Người nào thích xem người đó xem đi. Lão tử không hầu hạ. Ta chính là muốn cùng ngươi nhìn một trận điện ảnh. Hạ Phù thả nhẹ nhàng giọng nói khí. Vòng qua thông phong báo tin chuyện. 50. Minh Thù trả giá. Hạ Phù viết kép lạnh lùng mặt. Một cái tát hô chết nàng. Được. Phòng chiếu phim tia sáng rất tối. Hạ Phù theo bản năng dắt Minh Thù. Sợ nàng vấp, bọn họ trận này không ít người. Cơ hồ ngồi đầy rồi. Chờ điện ảnh mở màn. Minh Thù quả nhiên không có cái gì thái độ. Co rút ở trên ghế buồn ngủ. Điện ảnh tên gọi cái gì? Phỏng chừng nàng cũng không biết. Hạ Phù buồn a, hắn nhìn chằm chằm Minh Thù nhìn. Người này ngoại trừ thích ăn. Rốt cuộc còn thích cái gì thấy Minh Thù phải ngủ. Hắn cố gắng thuyết phục mình là bởi vì nhiệm vụ quan hệ. Mới để cho nàng dựa vào chính mình. Hạ Phù ôm lấy Minh Thù. Ánh mắt rơi ở trên điện ảnh. Trước mặt cũng là một đôi tình lữ. Rúc vào một khối nói lấy lặng lẽ nói. Tình cờ thừa dịp tia sáng ảm đạm thời điểm. Len lén hôn môi. Mãn bình màu hồng bong bóng. Hạ Phù. Ghen tị khiến cho hắn cầm lên đồ đao trong tay. Phía trước tình nhân đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Hoài nghi có phải hay không là hơi lạnh mở lớn. Hai người ôm càng chặt hơn. Hạ Phù càng khí. Điện ảnh bắt đầu truyền bá phiến vĩ khúc. Tia sáng sáng lên. Hạ Phù theo bản năng đưa tay ngăn cản ở trước mắt Minh Thù. Minh Thù một hồi lâu mới tỉnh lại. Ngáp, rốt cuộc xong rồi. Về nhà ăn đồ ăn đi. Nàng tiếng nói chuyện rất nhỏ. Có thể về nhà hai chữ vô hình đâm thần kinh. Hạ Phù đáy lòng mềm nhũn mềm mại. Liền như vậy, liền không so đo nàng xem phim chuyện ngủ. Minh Thù trải qua phát sóng trực tiếp. Nàng đi ra thời điểm, bị mấy người nhận ra. Đột nhiên tràn tới. Người chính là cái đó vu hãm y cảnh chúng ta không biết xấu hổ nữ nhân, dài xấu như vậy. Còn dám bêu xấu đại nhân chúng ta. Ai cho ngươi dũng khí? Đánh chết nàng, cho đại nhân chúng ta báo thù. Những người này chính là toa định tội. Căn bản liền không nghe Minh Thù nói chuyện. Cho nên Minh Thù cũng không khách khí. Trực tiếp đem những người này toàn bộ đánh ngã. Cầm đi đổi khẩu phần lương thực. Minh Thù dường như ghét đến kỹ năng mới. Hạ Phù sau liền phát hiện Minh Thù không có việc gì liền thích đi nhiều người địa phương lắc lư. Trở về thời điểm luôn là mặt mày hớn hở ôm lấy một nhóm khẩu phần lương thực. Hạ Phù. Đồng loại của ngươi làm sao lại không có đánh chết ngươi? Lão tử có đồng loại như vậy. Thật giống như cũng không thể làm sao. Dù sao nàng là nữ vương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.